Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 32 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chê. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trảm thiên kiếm mang theo huyết sắc, bổ vào đồ thần nỏ toàn thân đen huyền. Trong chốc lát, ma khí như nước biển cuồn cuộn đánh tới phía mọi người. Mặt đất như là một mặt gương bị đánh nát, sinh ra vô số vết rách. Cây cỏ xung quanh đều đã biến thành tro bụi, thoáng cái đã tiêu tán. Bầu trời sấm sét cuồn cuộn. Ngay cả tự anh cũng không thể nào không lui lại, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Trảm thiên kiếm đối đầu với đồ thần nỏ. Trọng Vũ vội vã phát ra tiếng đàn bảo vệ cho mấy người Toto. Toto buông cánh tay xuống nhìn không trung. Công giá Tịch Vô vừa rồi toàn thân mang theo ma khí đáng sợ như vậy, mà vào một khắc Trảm thiên kiếm chạm phải đồ thần nỏ đã bị đánh bay ra mấy trượng. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Công giá Tịch Vô từ trên không trung rơi xuống. Người thanh niên áo trắng lạnh lùng giơ đồ thần nỏ lên. Ngươi mà xứng đáng dùng Trảm thiên kiếm sao? Công giá Tịch Vô ngẩng đầu. Đàm Đại Tấn toàn thân tràn ngập ma khí, chẳng biết từ khi nào đồ thần nỏ bám vào cánh tay phải của hắn, bầu trời bị nghiền nát trở thành phông nền cho hắn. Chàng trai áo trắng vốn khí chất sạch sẽ như tẩy, giờ phút này lại tràn ngập tà lệ. Đồ thần nỏ vốn không có mũi tên, khi mà Đàm Đại Tấn giơ nỏ lên, ba mũi tên màu đen mang theo sát khí đáng sợ rời khỏi đồ thần nỏ. Huyền tiễn lượn vòng, biến thành trên trăm mũi tên trên không trung, giống như là nanh vuốt quỷ mị, mang theo sát ý dày đặc. Tấn công công giá Tịch Vô. Làm sao lại như thế được? Ma đồng lạnh như băng của công giá Tịch Vô tắt ngấm. Y biến thành ma tù, bản năng chỉ còn lại hiếu chiến và giết chóc. Không, y không thể nào thua được. Trong cơ thể của y còn có một nửa lực lượng là của Hạn Bạt và Kinh Diệt. Trảm thiên kiếm hiện tại là tất cả của y, thì y làm sao có thể bại trước người này được? Công giá Tịch Vô truyền cổ tay. Kiếm khí của Trảm thiên kiếm tuôn ra cuồn cuộn, hòa tan hết thảy mũi tên của đồ thần nỏ. Y thân nhập quỷ dị, dấy lên chiến ý. Yêu ma bát phương, nghe hiệu lệnh của ta. Dưới Trảm thiên kiếm, vô số những cái bóng si mị từ trong bóng tối hiển lộ ra thân hình. Thanh niên áo trắng trên không trung hơi nghiêng đầu một cái, trong đôi mắt đen nhánh của Đàm Đại Tấn ẩn chứa huyết quang. Hắn giang ra hai tay, đồ thần nỏ lơ lửng giữa không trung. Hắn cười lên cuồng vọng. Yêu ma bát phương cơ đó. Y phục màu trắng tiêu dao tông người trên người Đàm Đại Tấn bay phần phật dưới ma khí. Nhìn vô số cái bóng hiện ra từ trong bóng tối. Hắn hưng phấn, liếm liếm môi. Không động điểm thương. Toàn bộ tiêu diệt. Đồ thần nỏ rung động điên cuồng. Mũi tên đen huyền phát ra sáng rực. Đều lại trở phát động. Ánh sáng rơi xuống, cứ như những vì sao rơi. Đâm vào cái bóng của si mị. Đàm Đại Tấn mở ra bàn tay. Đồ thần nỏ lượn vòng trước người hắn. Những cái bóng đó hóa thành từng luồng ma khí, xuyên qua đồ thần nỏ, dũng mãnh lao vào lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt tự anh lóe lên một tia sợ hãi và điên cuồng. Có thể thu nạp được lực lượng của Trảm thiên kiếm sao? Trọng Vũ lại nói bên tai Toto. Không tốt rồi, tiêu đời rồi. Đàm Đại Tấn muốn đoạt lấy Trảm thiên kiếm. Trảm thiên kiếm lúc đầu nhận công giá Tịch Vô làm chủ, có thể hiệu triệu yêu ma thiên hạ. Vậy nhưng hiện giờ lực lượng của Trảm thiên kiếm đã bị Đàm Đại Tấn biến thành ma khí, toàn bộ đều đã bị đồ thần nỏ hút lại. Những ma khí đó tiến vào cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Chẳng mấy chốc, Trảm thiên kiếm đó, thần phụ cường giả, sẽ thoát ly ra sự khống chế của công giá Tịch Vô, trở thành một vật chịu sự khống chế của Đàm Đại Tấn. Trận đại chiến thần ma vạn năm trước, dù là Trọng Vũ không được tham dự, nhưng mà nó vẫn có nghe nói tới. Toto, chúng ta phải ngăn chặn hắn lại ngay. Nếu như hắn chiếm được Trảm thiên kiếm, biến thành chủ nhân của hai ma khí, tới khi đó không thể nào khống chế nổi dục vọng giết chóc, biến thành ma tu mất đi bản thân đó. Toto dĩ nhiên cũng biết được hậu quả này. Ma khí tuyệt đối không thể nào rơi vào tay của Đàm Đại Tấn được. Không ai hiểu rõ điều này hơn nàng. Bởi vì hắn vốn là chủ nhân của chúng. Trên không trung, hai người vẫn đang chiến đấu với nhau. Màu xanh đen hòa lẫn cùng với màu trắng. Dưới ảnh hưởng của ma khí, ai cũng lại muốn giết chết đối phương. Đàm Đại Tấn lấy nỏ làm vũ khí, đối đầu với trảm thiên kiếm của Công Giá Tịch Vô. Công Giá Tịch Vô kêu lên đau đớn, bị Đàm Đại Tấn ép nửa quỳ trên mặt đất. Dưới mặt đất, ma khí tứ tán, hình như có thanh âm quỷ khóc. Đàm Đại Tấn một lần nữa nắm chặt đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ hút đủ ma khí, thần nỏ thoáng hiện ra hình dung của hung thú đào ngụt. Con người hắn dần dần biến thành màu đỏ. Có một âm thanh quanh quẩn trong đầu hắn. Phải, giết chết y đi. Đồ thần nỏ ngưng ra một mũi tên sắc bén, mơ hồ mang theo tiếng gào khoái trá, nhắm thẳng vào Công Giá Tịch Vô. Gia Quang nghẹn ngào hô lớn. Không! Ngay khoảnh khắc Đàm Đại Tấn sắp ra tay, có một dây đàn màu băng lam sáng lung linh đụng vào mũi tên đó. Đàm Đại Tấn mím môi lại, lạnh lùng nhìn người kia. Tô Tô giang ra hai cánh tay. Huynh không thể nào làm như vậy được. Tránh ra. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Nếu không, ta cũng sẽ giết chết cả nàng nữa. Trọng Vũ rơi vào trong tay Tô Tô. Nàng không lui lại mà tiếp tục có ý định chiến đấu với hắn một trận. Đồ thần nỏ trong tay Đàm Đại Tấn kêu gào, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Tiếng đàn đẩy ma khí xung quanh tiêu tán. Trong khí đèn cuồn cuộn, Tô Tô trông thấy người thanh niên trước mặt rõ ràng đang bị thương, nhưng hắn lại cố gắng chống đỡ. Đàm Đại Tấn nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay đang cầm đồ thần nỏ siết chặt, cực kỳ khó có thể phát hiện ra được. Tại sao? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Ta đang bảo vệ cho nàng cơ mà. Đồ thần nỏ cảm ứng được tâm tình của hắn, sát khí bốc lên cao. Ta muốn giết chết các ngươi. Đôi mắt huyết hồng của Đàm Đại Tấn nhìn thẳng Tô Tô, không biết một khắc sau sẽ chảy ra máu hay là nước mắt. Đồ thần nỏ trong hình đào ngột, gào thét, giết chết các ngươi. Sau đó, mũi tên lại bắn ra. Tô Tô cắn chặt răng, vẫn không chịu né tránh. Tà cốt trời sinh quả nhiên vẫn là như vậy. Tay nàng đặt lên trên Trọng Vũ cầm, linh khí trắng hội tụ ở trên đầu ngón tay của nàng. Nàng gầy xuống một âm đàn, linh khí dày đặc như mưa từ Trọng Vũ tấn công về phía Đàm Đại Tấn. Mà tên cùng với linh khí Trọng Vũ chạm vào nhau trên không trung. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức thời gian cứ như đóng băng lại. Tô Tô đã chuẩn bị tinh thần bị phản phệ lại, nhưng ai ngờ linh khí hóa thành lông chim trắng, đâm vào ngực Đàm Đại Tấn. Những ma tên kia bắn về phía nàng, nhưng mà khi chỉ còn cách bả vai nàng một tấc thì đã bị người kia nắm chặt. Nàng ngước mắt lên, trông thấy gần trong gang tấc là đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt nàng chậm rãi rời xuống, trông thấy bàn tay tái nhợt của Đàm Đại Tấn nắm chặt ma tên mà mình đã bắn ra. Ta thua rồi. Hắn cười mà như khóc. Gió lặng lẽ thổi, ma tên đen huyền đã bị hắn bóp nát thành tro, tiêu tán trong không trung. Tô Tô trông thấy ánh mắt của hắn, trái tim nàng đột nhiên lại giống như bị một bàn tay nắm chặt. Ngón tay đặt lên trên Trọng Vũ cầm của nàng run rẩy, không thốt nổi nên lời. Tại sao không tránh? Tự anh chứng kiến một màn này, ánh mắt chuyển động. Công Giá Tịch Vô nằm dưới đất vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên lại vung lên trảm thiên kiếm. Tô Tô, cẩn thận đó! Gia Quang hô lớn. Trọng Vũ thoát ly ra khỏi lòng bàn tay Tô Tô, đón đỡ trảm thiên kiếm. Nhưng mà thần khí không có chủ nhân thúc giục điều khiển thì làm sao có thể đấu lại được ma khí có tu vi lớn mạnh thúc đẩy. Đinh một tiếng, Trọng Vũ bị bắn ra. Màu băng lam trở nên ảm đạm, dần dần trở về trên người Tô Tô. Khoảnh khắc trảm thiên kiếm sắp đâm vào Tô Tô, Gia Quang nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Bầu trời tối sầm, có một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Khi nàng ấy buông tay áo xuống, trước mắt trống không, chỉ còn lại một vùng đất bị dạn nứt. Đàm Đại Tấn biến mất, Tô Tô cũng biến mất. Trong không trung chỉ là một mùi máu tanh nồng tràn ngập. Gia Quang lẩm bẩm. Biến mất rồi. Vầng trăng đỏ trên bầu trời biến mất. Đối với yêu ma mà nói, đêm tự nguyệt cũng đã kết thúc. Tự anh đuổi theo vài bước, nghĩ đến điều gì đó. Nhìn tiên khí màu trắng tường hòa ở trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Nàng ta đỡ Công Giá Tịch Vô bị thương dậy. Đi. Luồng khí trắng nơi chân trời biến thành lưu quang, rơi vào bên cạnh Giao Quang. Thấy gió người tới, Giao Quang suýt một chút nữa thì khóc òa lên. Trưởng môn, sư tôn. Cụ Huyền Tử cùng với những trưởng lão Hành Dương Tông xuất hiện. Họ lo lắng nhìn mặt đất rách nát cứ như mạng nhện, nhíu mày lại. Bên trong không gian chật hẹp, Đàm Đại Tấn máu nhuộm thấm y phục màu trắng. Đồ thần nỏ chĩa vào cô gái nhỏ ngất đi trong ngực hắn. Nhân lúc hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, nó muốn giết chết biến số Lê Tô Tô này. Xong, khi nó tới gần nàng, có một lực lượng hất bay nó ra ngoài. Chàng trai ôm chặt lấy cô gái trong ngực, vạt áo của họ quấn lấy nhau. Đồ thần nỏ bị vô tình thần đạo ở trên người Tô Tô đẩy bắn ra, giết lên đầy sự lo ngại. Uy lực của Trảm Thiên Kiếm đã làm cho hắn bị thương khắp người. Nếu như đổi lại là người khác, sợ là đã sớm hồn bay phách tán. Đồ thần nỏ không có chủ nhân khống chế, chậm rãi lượn vòng, ma khí không ngừng lao tới phía Đàm Đại Tấn, chữa trị vết thương trên người hắn. Ma khí ở trên người hắn cũng đã càng thêm dày đặc. Ban đầu đồ thần nỏ vẫn còn chưa lớn mạnh được như vậy, cho đến khi hút yêu ma khí bát phương. Vậy nhưng hút thì vẫn cứ hút lấy, nhưng vẫn chưa thể nào hoàn toàn chuyển hóa được. Vào lúc này, trong không gian chật chội, nó phóng xuất ra những yêu ma này, dựa theo bản năng ma khí truy đuổi giết chóc chúng nó. Đồ thần nỏ vốn là một ma khí tham lam. Không biết đã ở bên trong không gian chật chội này bao nhiêu lâu rồi, Đàm Đại Tấn từ từ mở mắt. Yêu ma bốn phía chạy trốn. Đây là một thế giới rất lạnh, nhưng mà trong ngực hắn lại rất ấm áp. Đàm Đại Tấn cúi xuống nhìn, trong con mắt lạnh lùng của hắn chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái nhỏ. Tiếng khóc lóc và những tiếng cầu xin tha thứ của yêu ma rất ồn ào, vang tới bên tai. Ký ức sau cùng của hắn là hắn mang theo Tô Tô, chạy trốn tới không gian chật hẹp này. Hắn không đoạt Trảm Thiên Kiếm, hắn đã đánh thắng Công Giá Tịch Vô. Chiến lợi phẩm của hắn chính là người con gái trong ngực. Đàm Đại Tấn cúi đầu xuống, dùng gương mặt lạnh như băng của mình cọ cọ lên trên gương mặt ấm áp của cô gái. Hô hấp của nàng đều đều, ngủ ngon lành trong ngực hắn. Tứ chỉ hắn cuốn chặt lấy nàng, như là sợi tơ hồng bệnh trạng thần kinh. Đôi mắt đen như mực sâu kín nhìn nàng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Đàm Đại Tấn biết không thể nào trở về được nữa. Từ giây phút hắn tế ra đồ thần nỏ, hắn đã không thể nào giải thích rõ ràng được nữa. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao ma khí âm u này lại sẽ đi theo hắn. Từ nay, tiền giới có dung tha cho hắn hay không? Màu đỏ trong mắt hắn dần dần biến mất, hiếm khi trở nên mù mịt. Hắn giống như là một con chuột bên trong cống ngầm, trốn tránh ở nơi âm u và bẩn thỉu đó. Ánh sáng duy nhất của hắn chính là nguồn ấm áp trong ngực hắn. Tô Tô cũng bị ảnh hưởng một phần uy lực của Trảm Thiên Kiếm, chưa thể nào tỉnh lại được. Cảm nhận được nàng đã sắp tỉnh lại rồi, ngón tay Đàm Đại Tấn chạm vào mi tâm của nàng, lại một lần nữa để cho nàng rơi vào giấc ngủ say. Sau đó, hắn cứ thẫn thờ ôm chặt lấy nàng. Đừng đi nữa, ta chỉ còn lại con nàng thôi. Bên tai không ngừng có âm thanh cầu xin, vẫn còn có một vài yêu ma chưa bị đồ thần nỏ cắn nuốt. Ma Tôn, hãy tha cho ta đi. Ma Tôn, cầu xin ngài. Đàm Đại Tấn phất lờ không nghe. Hắn không phải là ma tôn của chúng. Chúng đã nhận nhầm người rồi. Có một hạt châu trong ngực lăn ra, chiếu sáng nơi âm u nhỏ hẹp này. Đàm Đại Tấn nhíu mày lại, tính hủy nó đi. Có một giọng nói tàn tạ đứt quãng cất lên. Huyễn Nhan Châu, Đàm Đại Tấn, người thả ta ra, ta có thể tạo mộng giúp cho ngươi. Con mắt Đàm Đại Tấn giật giật, nhìn yêu ma hoảng sợ trốn ở trong một góc tối. Không quen biết. Là ta đây, ta là Yểm Ma đây. Yểm Ma tránh né đồ thần nỏ, lại sợ hãi nói. Chính là Yểm Ma 500 năm trước đã bị người lấy đi nội đan đó. Yểm Ma sốt sáng nói tiếp. Tha cho ta Huyễn Nhan Châu, ta sẽ tạo ra một giấc mộng đẹp cho ngài. Để cho hai người được bên nhau. Trong con mắt Đàm Đại Tấn không có một tia sáng nào, chỉ có sự lạnh lẽo. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Đàm Đại Tấn vùi mặt vào cổ Tô Tô, với một giọng nói khàn khàn, hắn lại nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô gái. Không thể nào. Hắn đã chẳng còn nơi nào để đi nữa. Nàng dựa vào đâu mà ức hiếp hắn đến mức này được? Yểm Ma bắt gặp hắn không một chút nào dao động, lại thấy mình sắp bị đồ thần nỏ cắn nuốt. Khi đang vô cùng tuyệt vọng, có một viên đan châu bay đến trước mặt y. Yểm Ma lại mừng rỡ như điên. Đa tạ ma. Trông thấy ánh mắt thẫn thờ của người thanh niên, y lại sửa chữa lời của mình. Ta sẽ tạo mộng cho hai người ngay. Nội đan của y đã bị Đàm Đại Tấn đào mất rồi. 500 năm nay, y chỉ biết cụp đuôi xám xịt làm ma. Năng lực tạo ra mộng cũng đã bị mất sạch. Nhưng bây giờ đã có lực lượng của Huyễn Nhan Châu, y có thể dẫn thần trí của họ tiến vào bên trong Huyễn Nhan Châu, cho hai người có một giấc mộng đẹp, nhằm bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Tiến vào trong giấc mộng của ta, ngài cùng với nàng ấy đều là người ở trong giấc mộng. Trong mộng, ngài sẽ mượn dùng một thân phận khác, một lần nữa gặp lại nàng ấy. Nhưng mà phát triển thế nào thì ta không thể nào khống chế điều khiển được. Nhưng chắc chắn đó sẽ trở thành một giấc mộng đẹp. Nói đến câu sau cùng, Yểm Ma lại hơi hơi có chút chột dạ. Đàm Đại Tấn chỉ muốn xem một chút. Nếu như không có những chuyện đã xảy ra, thì nàng có yêu gá một chút nào không? Tác thành cho hắn, hoặc là để cho hắn cứ như vậy mà hết hy vọng đi. Hai người nhắm mắt lại, lưu ly châu sáng lên, cánh hoa hạnh lại bay xuống như mưa, hiện ra bên trong lưu ly châu. Yểm Ma nhìn Đàm Đại Tấn, y đã từng tiến vào ác mộng quá khứ của Đàm Đại Tấn, biết thân phận của hắn như thế nào, tất nhiên cũng hiểu được cuộc sống của hắn từ lúc sinh ra đến tận bây giờ tồi tệ hơn bất cứ người nào trên cõi đời. Chỉ mong rằng sau khi thay đổi thân phận, lần này sẽ là một giấc mộng đẹp. Yểm Ma tìm kiếm ký ức của Đàm Đại Tấn, phát hiện ra quá khứ của hắn cực kỳ thảm hại và tăm tối. Y thổn thức khôn nguôi, lại nhìn sang Tô Tô. Vậy thì hãy bắt đầu quá khứ từ chỗ của nàng ấy đi. Hãy dệt lên một giấc mộng thật đẹp. Tô Tô, dậy thôi. Có người đang gọi nàng. Tô Tô mở bừng mắt ra. Hoa hạnh rơi xuống đã phủ một lớp rất dày trên vai nàng. Nàng phát hiện ra mình đang ở trong rừng hoa hạnh. Có một tên tử áo xanh đang lo lắng nhìn nàng. Đó là Giao Quang. Nàng ngồi bật dậy. Tại sao nàng lại ở chỗ này được? Lẽ ra đang phải nên ở... Nàng tới đây bằng cách nào vậy? Ta phải trở về 500 năm trước, loại bỏ tà cốt của ma thần. Nàng lẩm bẩm. Giao Quang gõ nhẹ vào trán nàng, vừa tức vừa buồn cười. Muội đó đã nói rồi, bớt xem những thoại bản của thế gian đi. Đại chiến thần ma đã qua đến mấy vạn năm rồi, đó đều là truyền thuyết biên ra mà thôi. Ai mà biết nó là thật hay giả chứ? Cái gì mà đi 500 năm trước nữa? Muội vào được Bồng Lai Tiên Đảo trước, sau đó tính sau đi. Bị Giao Quang lải nhải, những rối bời trong đầu Tô Tô đã bắt đầu mơ hồ. Nàng đứng dậy, phủi cánh hoa dính ở trên người đi. Vừa rồi, muội nghĩ gì vậy? Giao Quang kéo nàng đi về hướng Bồng Lai Tiên Đảo. Bầy hạc bay ở trên không trung, có một bầu không khí rất yên bình và tốt đẹp. Tô Tô khẽ dày huyệt thái dương. Không có gì. Nàng bị làm sao vậy? Sao chứ? Biết mình phải làm gì hay không? Hả? Giao Quang lại tức giận nói. Coi chừng không bái được sư, trưởng môn phạt muội cho mà xem. Qua mấy câu của Giao Quang, Tô Tô cuối cùng đã nhớ ra rồi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, ngón tay nàng phất qua lông chim tiên hạc, hơi có chút buồn bực. Nàng đến Tiên Đảo Bồng Lai bái đạo chủ tiên môn Dung Khuê làm thầy, học khinh hồng kiếm pháp. Nếu như nói toàn bộ tiên giới khinh hồng kiếm pháp của Bồng Lai chính là nổi danh nhất, một kiếm khai sơn, một kiếm phá biển. Cụ Huyền Tử thương con gái, khi phát hiện ra kiếm pháp Hành Dương Tông không phù hợp với nàng, vậy là để cho nàng đến Bồng Lai học nghệ. Tiên xe chim loan chở Tô Tô, đường rất xa, vừa từ Hành Dương đến Bồng Lai. Tô Tô lại còn chưa kịp tiến vào bên trong tiên môn, đã nhìn thấy một người đàn ông áo trắng đang chuẩn bị giết một gã đàn ông nằm dạp dưới mặt đất. Người nằm dưới đất đó trông rất đáng thương, cả người đẫm máu, lại còn mặc trang phục của đệ tử Bồng Lai. Mà người đàn ông áo trắng đang đứng thì mặt lại không một chút nào biểu cảm, ra tay muốn lấy linh căn của người ta. Tô Tô nhìn thấy tiên khí tinh khiết trên người đang nằm dưới đất, mà người đang đứng, mặt mày không biểu cảm, trên người lại quanh quẩn ma khí. Nàng nghĩ bụng, ma tu này gan đúng là lớn mà, dám ban ngày ban mặt sát hại đệ tử Bồng Lai ngay trước tiên môn Bồng Lai tiên đảo. Tô Tô khẽ đào trong mắt, nở nụ cười gian xảo. Nàng vỗ tay thành tiếng. Lúc người đàn ông áo trắng rút linh căn ra, người nằm dưới đất đột nhiên biến thành một con chim nhỏ kêu ríu rít. Người đàn ông áo trắng khựng lại, không vui nhìn con chim nhỏ dưới đất, lạnh lùng ngước lên nhìn Tô Tô ở trên tiên xe. Xem ám khí đây. Tô Tô ném ra mấy cái lông vũ đỏ. Người đàn ông áo trắng nghe thấy tiếng của nàng, vùng kiếm chém lông vũ rơi xuống đất. Tô Tô mong chờ chính là thời khắc này. Lông vũ bị chém đứt, hóa thành bột phấn ngứa, rơi ở trên người đàn ông áo trắng. Nàng nghĩ trong bụng, linh dược thượng đẳng của sư thúc Thành Lễ đó, người có chịu đựng nổi không? Người đàn ông áo trắng cứng đờ người, sắc mặt sầm xuống, nghiến răng nhìn Tô Tô ở trên tiên xa. Người của Hành Dương Tông. Cô gái trên tiên xa đó ló đầu ra, sau đó cười tươi làm mặt quỷ với hắn. Chu sa nơi giữa mày của nàng sáng rực, chim loan kêu lên như là trợ uy cho nàng. Ánh mắt người đàn ông áo trắng kia đảo qua nàng, chợt cất một tiếng cười lạnh. Lê Tô Tô, đạo hiệu Dục Linh, nay đến Bồng Lai bái kiến tiên tôn Dung Khuê học nghệ. Người làm sao lại biết được? Tô Tô nghi hoặc nhìn hắn. Nàng vừa thốt lên, mấy đệ tử Bồng Lai đi ra tiên môn, kích động cung kính. Cửu Mân sư thúc, ngài đã về rồi ạ? Cửu Mân. Nghe đến cái tên đó, lại cảm thấy hơi quen quen. Tô Tô bắt đầu thấy run rẩy hết cả người rồi. Khi nhỏ, nàng tính tình hoạt bát, người Hành Dương lại rất yêu chiều nàng. Trước khi tới, Cửu Huyền Tử nhìn con gái yêu xinh xắn của mình mà dặn dò rất cẩn thận. Dung Khuê có một đệ tử thân truyền tên là Thương Cửu Mân, sinh ra kiếm cốt, là kỳ tài đương thời. Dung Khuê đã đào tạo bồi dưỡng đệ tử này trở thành đảo chủ Bồng Lai đời tiếp theo. Nghe nói tính cách của hắn quái quái gở gở. Tô Tô à, con tới đó phải biết điều ngoan ngoãn có nghe chưa, không có được gây chuyện đó. Tô Tô trịnh trọng gật đầu, nghiêng nghị đáp. Vâng, cha cứ yên tâm. Người Hành Dương Tông đều rất yêu mến nàng thì lại chẳng có lý nào bị một đệ tử Bồng Lai ghét được. Ai có ngờ đâu, ngày đầu tiên nàng đến đây đã trêu phải Thương Cửu Mân rồi. Thương Cửu Mân nhấc tay lên, con chim nhỏ dưới đất biến trở lại thành một người đàn ông mặt mũi tái nhợt, không nói lời nào, vùng kiếm đâm chết người đó luôn. Lần này thực sự là nổi giận, ngay cả linh căn cũng không thèm rút mà giết thẳng tay luôn. Cho đến khi bị cự tuyệt bên ngoài cửa, Thương Cửu Mân mang theo đệ tử về đảo Bồng Lai, chặn Tô Tô cùng với chim loan bên ngoài kết giới, nàng mới biết mình đúng là tiêu tùng rồi. Mặc dù không hiểu tại sao Thương Cửu Mân lại muốn rút linh căn của vị đệ tử kia, nhưng thân là đệ tử thân truyền của đảo chủ Bồng Lai, chắc chắn không thể nào là ma tu được. Trong đó, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Người ta giải thích đi mà. Thương Cửu Mân, ta xin lỗi, ta giải phấn ngứa cho ngài, có được không? Nàng đập vào kết giới, người kia không hề nhìn nàng lấy một cái, lại đi thật xa. Tô Tô chán nản. Chim loan vừa rồi cũng lại rất khí phách, lúc này cũng đã ủ rũ theo. Một người một xe lúng túng chờ bên ngoài rừng hoa hạnh mất đến 2 ngày, cho đến khi Gia Quang đã đến Bồng Lai trước để đưa linh căn, cảm thấy rất bất thường. Đích thân đến, dẫn nàng đi vào bên trong. Gia Quang nghe xong câu chuyện thì lại phì cười. Thực ra cũng không thể nào trách muội được. Tình huống khi đó thực sự đúng là dễ gây hiểu lầm. Nhưng mà muội thực sự là có lỗi với Thương Cửu Mân. Thương Cửu Mân tính tình nhớ dai thủ lâu, muội sẽ phải chịu một chút khổ sở rồi. Gia Quang lại giải thích với nàng. Khắp tiền đạo Bồng Lai đều biết Thương Cửu Mân chính là con trai của Đông Dực Chủ. Thời điểm Đông Dực Chủ lịch kiếp tại thế gian đã gặp một người hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho ông ấy. Người đó bởi vì Đông Dực Chủ mà chết, để lại một cô con gái bơ vơ. Đông Dực Chủ lại đưa cô gái đó về tiên giới, tẩy tủy, phạt mặc cho nàng ấy, yêu thương bảo vệ cho nàng ấy. Toàn bộ Bồng Lai đều biết cả. Đồng Dực Chủ dự định ngày sau để Thương Cửu Mân cùng với cô gái đó kết làm đạo lữ. Ấy như vậy, cô gái người phàm đó lại bị đệ tử Bồng Lai Vệ Tuần lừa gạt và chiếm đoạt. Vệ Tuần sao? Chính là đệ tử mà hai ngày trước Thương Cửu Mân muốn giết chết đó sao? Giao Quang gật đầu. Ừ, chính xác rồi. Tô Tôn lại càng thấy xấu hổ hơn. Tình huống khi đó, người mang ma khí muốn giết chết đệ tử Bồng Lai rất dễ gây hiểu lầm cho người khác. Không ngờ người ta chỉ là chút hận mà thôi. Giao Quang thương hại nhìn sư muội. Đạo chủ Dung Khuê ham mê luyện khí, dạo gần đây luyện được một thanh tiên kiếm. Hiện giờ quản lý trên đảo chính là Thương Cửu Mân. Hắn phụng mệnh sư phụ chạy về đây tạm thời dạy bảo cho muội tâm pháp nhập môn. Nhưng muội lại làm chuyện có lỗi với người ta rồi. Thời gian này chỉ sợ muội khó có thể sống yên ổn. Tôi là người dám làm dám nhận. Nàng chớp mắt, quyết định luôn. Được, để muội đi xin lỗi. Cho dù là hiểu lầm không biết sự thật của câu chuyện, nhưng vẫn còn tốt hơn là để nàng trơ mắt nhìn một ma tu giết chết một đệ tử tiên môn. Giao Quang thở dài. Thì cũng đành phải thế thôi, chưa biết làm sao. Nhưng mà tính cách của hắn quái gở lắm. Muội xem, ngay cả cô gái người phàm kia cũng phải sợ hắn. Muội phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Tô gật đầu, ôm quyền cười nói. Vâng, cảm ơn tỷ, Giao Quang. Giao Quang lại lườm nàng, nhìn sư muội ngự kiếm bay về hướng tiên điện. Ôi, nghe nói Thương Cửu Mân đó khó tính như ma. Lần này sư muội đến Bồng Lai, không hy vọng Thương Cửu Mân yêu mến sư muội, chỉ cần không làm khó cho sư muội của nàng, vậy là đã tốt lắm rồi. Tô lặng lẽ đi vào bên trong tiên điện. Nàng bị Thương Cửu Mân chặn bên ngoài đảo Bồng Lai đến 2 ngày, cũng đã tìm hiểu được lý do tại sao trên người hắn lại có ma khí. Thương Cửu Mân đi thế gian để trừ ma. Hiện giờ hắn ở trong điện là muốn gột rửa hết ma khí ở trên người, tránh cho bản thân sinh ra tâm ma. Vậy nhưng tác dụng của phần ngứa là 7 ngày. Hẳn là hắn đang cực kỳ khó chịu. Thương Cửu Mân trông thấy nàng chắc chắn là muốn bóc chết nàng luôn cho mà xem. Nàng không thể nào cứ như vậy mà xông vào trong được. Nàng giấu đi khí tức, đảo mắt quan sát bên trong tiên điện, phát hiện ra có một con mèo lười biếng đang ngủ bên trong. Bèn đến gần dò xét, mới phát hiện ra không phải là con mèo gì hết, mà là một con hổ con. Nàng chắp tay trước ngực. Ta muốn nghĩ biện pháp giải phân ngứa cho chủ nhân của ngươi đó. Kính nhờ, kính nhờ. Con hổ mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhìn nàng đến nửa buổi, sau đó lại uể oải nhắm một mắt lại. Đại ý là, ngươi cứ đi vào đi, ta mở một mắt, nhắm một mắt cho ngươi rồi đó. Tô cười khúc khích, nàng cũng mới học biến hình không lâu, cũng may là có thiên phú. Nàng hóa luôn thành con hổ đó, bắt chước dáng vẻ của nó, ngậm thuốc giải, ngây ngang đi vào bên trong điện. Nàng thả lọ thuốc giải trong miệng xuống, dùng răng sữa cắn cắn vạt áo của người đang đả tọa trên giường. Thương Cửu Mân lại mở mắt ra. Tô đoán không sai chút nào, thực sự là hắn đang thanh trừ ma chướng trong cơ thể. Bởi vì bị Tô ám toán, mà hiện giờ hắn đã liên tiếp gặp tai nạn. Trông thấy con hổ kia, hắn lạnh lùng đang định bật thốt ra một từ cút. Ai ngờ nhìn mi tâm của nó, biểu cảm của hắn lại trở nên kỳ lạ. Trên đám lông của hổ là một chấm chu sa đỏ như lửa. Hắn híp mắt lại, đầy thú vị nhìn nàng. Tô ra hiệu cho hắn cứ nhìn thứ mà mình mang vào đi. Thương Kiều Mân đưa tay ra, nàng lại tưởng rằng hắn muốn lấy lọ thuốc. Kết quả, hắn túm gáy của nàng lên. 4 cái móng hổ nhỏ bé của nàng quẫy loạn ở trên không trung. Ngươi làm cái gì đó? Người đàn ông không hề nhìn lọ thuốc giải dưới đất, cất giọng bình thản, mang theo ý cười. Lò luyện đan vẫn còn thiếu một vị thuốc dẫn. Vốn định nuôi ngươi thêm vài ngày. Ai ngờ, ngươi lại tự mình vác xác tới. Một tay khác của hắn vung lên, nắp lò luyện đan trong điện bay ra. Hắn nắm gáy Tô, thả vào bên trong chân hỏa. Ngọn lửa bùng cháy, gần như sắp chạm vào mông hổ rồi. Nàng dán mình vào tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn tội nghiệp. Thương Cửu Mân trông thấy vẻ hoảng sợ của nàng thì lại rất muốn cười. Cơn bực bội của hắn đã sảng khoái hơn không ít. Cười xong, hắn vẫn ác ý, buông tay ra. Dù sao thì, tiên thể cũng không thể nào chết ngay được. Hắn buông tay xong, còn đậy nắp lò luyện đan lại. Thương Cửu Mân trở lại giường, ngồi xếp bằng tiếp tục đả tọa. Một khắc đồng hồ trôi qua, 2 khắc trôi qua, một lúc lâu nữa. Hắn cuối cùng không thể nào nhịn nổi nữa, mở mắt ra, nhíu mày nhìn lọ luyện đan. Ngay cả một âm thanh cũng không có. Không phải là chết thật rồi đó chứ? Tốt xấu gì cũng là con gái của trưởng môn Hoành Dương Tông. Hắn quản thúc nàng, dạy dỗ nàng, không ưa nàng, tất cả đều không sao hết. Nhưng nếu như để cho nàng xảy ra chuyện, Bồng Lai không thể nào thoát khỏi liên quan. Do dự hồi lâu, hắn nhấc hai ngón tay, nắp lò luyện đan bay lên. Lò luyện đan trượt về phía chỗ của hắn. Hắn vốn muốn xách người bên trong ra, vậy nhưng nhìn vào bên trong chỉ có đúng một khối xương hổ đã bị đốt thành tro. Lần này, dù là tâm tư khó lường và âm trầm như Thương Cửu Mân cũng cảm thấy rất lo âu. Đống than nhỏ trong lò được vớt ra, mặt hắn lại cứng ngắc. Tỉnh lại đi. Nhưng nó lại không phản ứng chút nào. Cơn giận đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là cơn hoảng sợ lấn át toàn bộ. Nhớ tới thiếu nữ mặt mày thanh sạch trong rừng hoa hạnh Bồng Lai, Thương Cửu Mân lại mím chặt môi lại. Hắn đưa tay ra, điểm vào đầu mi tâm của đống than đó, dự định độ tiên khí cho nàng. Ngay lúc đó, có một giọng nói giòn vang, vang tới bên tai hắn. Huynh, tha thứ cho ta được không? Hắn quay phát đầu lại, thiếu nữ đó chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh hắn từ khi nào, cũng đang nghiêng đầu, cười tươi như hoa nhìn hắn. Bởi vì bất ngờ, đôi mắt hắn lại chạm phải làn thu thủy sóng sánh trong con mắt của nàng. Cô gái lùi lại hai bước, hai tay chắp vào nhau, thành khẩn đặt trên trán, cúi người bái xuống. Tô Tô thỉnh tội với tiên quân, việc này là có hiểu lầm, mong tiên quân hãy hết giận, tha thứ cho ta. Thương Cửu Mân trợn mắt, hiểu ngay ra đây chính là trò xiếc của thiếu nữ tinh quái kia. Hắn tưởng mình đã nhìn thấu nàng rồi, không ngờ vết chu sa đó là nàng cố tình để lộ ra. Nàng chính là muốn mình nhận ra nàng và trả thù nàng. Thương Cửu Mân bóp nát đống xương ở trong tay. Lê Tô Tô. Người giỏi lắm. Tô Tô bắt gặp hắn không vui, vội vã nói. Ta thực sự là vào lò luyện đan luôn đó, nhưng mà về sau sợ huynh quên ta mất, lại không dám quấy rầy huynh nữa, vậy cho nên mới đi ra từ sớm. Linh căn của nàng thuộc hỏa tính, dù rằng lò luyện đan có nóng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm tổn hại đến nàng được. Cô gái ngồi ở trên giường tu luyện của hắn nói cực kỳ chân thành. Thương Cửu Mân lạnh lùng thốt. Lăn xuống. Tổ tổ rất nghe lời, ngay tức khắc đã đứng cách xa Thương Cửu Mân vài bước. Nàng lại nhìn hắn. Huynh là đại đệ tử Bồng Lai, huynh rộng lượng bỏ qua cho tôi đi, nhá. Thương Cửu Mân cười lạnh, mấy đạo sấm sét bổ vào nàng. Nàng bị sấm sét đuổi tận ra ngoài cửa. Cửa tiên điện dầm một cái, đóng sập lại ngay trước mặt nàng. Tô Tô rất ủ rũ, nàng vốn lại còn muốn lay lay cánh cửa. Ai ngờ vừa chạm vào cánh cửa xong, tay đã bị đau nhức. Nàng vội vã buông tay ra ngay. Trên tiền môn lóe sáng một tia sấm sét nhỏ như là sợi tóc. Có một giọng nói lạnh tanh từ bên trong vọng ra. Cút ra xa. Tô Tô nhấc chân đạp một cú vào cánh cửa, sau đó không đợi Thương Cửu Mân nổi giận, lập tức ngự kiếm chạy mất hút. Thương Cửu Mân ở bên trong nghe ùnh một cái, mặt mày cau có lại, sấm sét ở trong lòng bàn tay đánh ra, ai ngờ lại đánh hụt. Cô gái gian xảo như hồ ly đã chạy đi mất xa rồi. Ban đầu Thương Cửu Mân tưởng rằng phải rất lâu mới gặp lại Tô Tô. Ai ngờ ngay hôm sau vừa đẩy cửa ra, hoa hạnh trút xuống như mưa, không có gió tự chuyển động. Ở trong không trung xếp thành mấy chữ, Cửu Mân sư huynh tấm lòng rộng rãi nhất, đẹp trai nhất lục giới. Trông thấy mấy chữ tấm lòng rộng rãi nhất kia, hắn cho rằng người đó đang châm chọc hắn. Lúc nhìn thấy mấy chữ đẹp trai nhất lục giới xuất hiện, hắn khựng lại một chút, vùng tay lên, hoa hạnh rơi lả tả xuống dưới đất. Thương Cửu Mân lạnh lùng phê bình. Chỉ biết nịnh nọt là giỏi. Có lẽ Lê Tô Tô biết được tính tình lạnh lùng và khó ở của hắn, cho nên không trêu chọc ngay trước mặt hắn, chỉ dám thông qua cách thức đó để mong được hắn tha thứ. Thương Cửu Mân tính toán mặc kệ nàng, cách thời gian sư tôn luyện khí còn hơn nửa năm nữa. Một tiên tử Lê Tô Tô mới thành niên của Hoành Dương Tông lại có thể gây ra trò trống gì bên trong Bồng Lai được. Dù sao đi hay ở cũng sẽ là do sư tôn quyết định. Hắn tính tâm tu luyện. Bồng Lai từ trước tới nay luôn tường hòa, rất ít khi xảy ra tranh chấp. Trừ phi có chuyện quan trọng thì mới tới xin chỉ thị của hắn. Nhưng vừa mới trở vào bên trong điện thì đã có người chạy vào. Cửu Mân sư thúc gai go rồi, Lê tiên tử cùng với Thái Song sư muội bị rơi vào đầm u băng rồi. Sao? Hắn nhíu mày. Đầm u băng chính là nơi lạnh nhất tại Bồng Lai, dùng để trừng phạt đệ tử phạm sai lầm. Một khi rơi xuống đó, tu vi sẽ bị ảnh hưởng, tệ hại nhất là nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, bóng dáng Thương Cửu Mân như gió lao về phía đầm u băng. Tô cũng không ngờ rằng sự việc này phát sinh đột ngột như vậy. Ban đầu, nàng muốn biểu hiện thành ý xin lỗi, liền hỏi đệ tử Bồng Lai rằng nơi nào có thể chịu đòn nhận tội được. Đệ tử đó mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn nàng, chỉ về hướng đầm u băng. Tô ngồi xuống, nhìn đầm nước, tức thì từ bỏ ý định đó. Có ba chiêu xin tha thứ, nịnh nọt, quấn bám lấy và bán thảm. Nhưng mà để khiến cho Thương Cửu Mân mềm lòng, thuận lợi học được khinh hồng kiếm pháp, không cần thiết phải thực sự rơi vào nguy hiểm để làm gì, như vậy càng làm thêm phiền phức cho người ta hơn mà thôi. Tô vừa định rời khỏi đây, thì có một cô gái đột nhiên xông đến, nhảy vào đầm u băng. Nàng bị bất ngờ, bị cô ta kéo vào đầm nước. Có một luồng khí lạnh buốt từ lòng bàn chân lan tràn ra khắp cơ thể. Trong chớp mắt, làm cho nàng không thể nào động đậy được. Khí lạnh trong đầm giống như là một cơn gió mạnh mẽ xé rách cơ thể. Tô bấy giờ mới có phản ứng, vội vã bơi về hướng bờ. Phòng ngừa đệ tử nữ kia phạm sai lầm mà tránh xa nàng ta ra một chút. Mỗi một bước đi trong đầm đều hết sức cố mình. Nàng cảm giác mình như là rơi vào bên trong một lốc xoáy, cực kỳ khó chịu. Cô gái mặt mày tái nhợt vốn mang quyết tâm muốn chết kia, ai ngờ vừa nhảy vào bên trong đầm u băng, chạm phải nước đầm lạnh buốt, nàng ta lại bắt đầu sợ hãi hoảng loạn. Xung quanh không có gì bám víu được, lại tức thì ôm lấy Tô, tứ chi quấn chặt lấy nàng. Như là nếu như Tô không cứu nàng ta, vậy thì cả hai người sẽ cùng chết. Tô hoàn toàn là tức giận. Họa đến bất ngờ vậy thì thôi đi. Người này bản thân không biết thương tiếc mạng sống của mình, phút cuối lại đổi ý, lại còn muốn hại thêm cả người khác. Nàng không ưa nổi cái loại người này nhất. Lòng nổi lên ý trả đũa, vỗ lên trên cánh tay của nàng ta, truyền âm nói. Buông tay ra, ta sẽ nghĩ cách đưa nàng lên bờ. Cô gái kia rất hoảng sợ, chần chừ cả buổi, cuối cùng vẫn sợ chết ở trong đầm, bèn buông Tô ra. Tô nghiến răng, mang theo nàng ta bơi vào bờ. Toàn thân nàng lại lực hỏa linh, như là một mặt trời nhỏ ấm áp, lại có thể khắc chế được nước băng hàn bên trong đầm một lát. Sau đó, bên ngoài có tiếng người hoảng loạn kêu lên. Chết rồi, Lê tiên tử cùng với Thái Song tiểu sư muội rơi vào đầm u băng rồi. Lúc ra sức bơi vào bờ, Tô lại nghĩ trong bụng, cô gái này có tên là Thái Song có phải không? Hay lắm. Khó khăn lắm mới có thể chạm được tới bờ. Tô bò lên bờ trước. Thái Song cũng kích động kêu lên. Cứu! Cứu ta! Tô nhấc chân lên, đá một cú vào bả vai cô ta. Đá cô ta lăn trở lại đầm nước. Cứu cái rắm ấy! Khi mà Thương Cửu Mân tiến vào đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó, Thái Song bị thiếu nữ này đạp rơi vào bên trong hàn đàm. Các đệ tử phía sau hắn trợn tròn con mắt, mồm thì há hốc, mãi lâu sau mới lắp bắp. Ngươi dám giết hại Thái Song tiểu sư muội? Tiên tử áo trắng toàn thân ướt sũng, nóng nhếch nhác vô cùng. Nàng phất tay, tiên lực hỏa linh màu đỏ xoay tròn quanh nàng. Chớp mắt, y phục ở trên người nàng khô ráo. Tô ngoái nhìn, thấy Thương Cửu Mân mặt mày xa sầm xuống nhìn mình. Còn có các vị đệ tử phía sau hắn trong mắt đều là vẻ kinh hãi khó tin. Tô nghĩ thầm, ta không chỉ muốn đạp mà còn muốn đánh cho Thái Song kia một trận nữa. Hơi lạnh của đầm u băng không hợp với pháp quyết tu luyện của nàng. Hiện tại ở trên thân người Tô chỗ nào cũng khó chịu. Nàng vẫn còn chưa kịp nói gì hết, Thương Kiều Mân đã bay vào bên trong đầm u băng, dãy nước, ôm Thái Song đi ra. Hắn vừa lên bờ, đầm nước sao động đã an tĩnh trở lại. Thương Kiều Mân đặt Thái Song xuống. Thái Song hiện tại đã hôn mê. Ngón tay thon dài của hắn phất qua, độ linh khí cho nàng. Thái Song mở mắt, lại trông thấy Thương Cửu Mân, ngay lập tức ấm ức khóc to lên, túm lấy tay áo của Thương Cửu Mân. Cửu Mân ca ca, Thái Song suýt một chút nữa thì không được gặp huynh rồi. Nghe xưng hô này, Tô liền hiểu ngay Thái Song này là ai. Thì ra là cô gái người phàm đáng thương bị lừa gạt thân thể kia, là con gái nuôi của Đông Dực chủ. Cũng chỉ có nàng ta mới được gọi Thương Cửu Mân là huynh trưởng. Thái Song khóc lóc thảm thương, Tô nhíu mày lại, càng nhìn lại càng khó chịu. Khóc lóc thảm thiết thế này, cứ như là mình hại nàng ta không bằng ấy. Quả nhiên, đệ tử Bồng Lai đứng chung quanh lộ rõ sự căm phẫn. Cửu Mân sư thúc, không thể nào bỏ qua chuyện này được. Tô Tô lên tiếng. Sao các ngươi không hỏi nàng ta? Là ai hại ta rơi vào bên trong hàn đàm? Còn muốn kéo ta chết cùng nữa? Hả? Thái song mắt chớp chớp, khuôn mặt nhỏ tái nhợt hoàng sợ dúi vào người Thương Cửu Mân tránh né, cứ như là Tô Tô cực kỳ đáng sợ. Dáng vẻ này của cô ta lại còn có cả sự yên lặng của Thương Cửu Mân, thực sự làm cho Tô Tô nổi giận. Nếu như ngươi đã nói là ta hại ngươi, vậy thì ta sẽ phải giữ vững cái tội danh này mới được. Sau đó nàng cười cười, đẩy Thương Cửu Mân ra, ân thái song chúi vào bên trong đầm u băng. Chờ ta giữ vững cái tội danh này rồi, ta sẽ đi xin lỗi. Nhưng trước tiên, ngươi phải bị bà cô này xử trước đã. Thái song thấy nàng thực sự muốn ấn mình vào bên trong đầm u băng mà không phải là nói chơi. Nàng ta lại kêu lên the thế. Á, mau cứu ta, cứu ta. Một cánh tay lại chặn Tô Tô, kéo Thái song về. Tô Tô quay lại, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Người tới Bồng Lai học nghề, không cho phép người làm càn. Bắt đầu từ ngày mai, phạt Lê Tô Tô đi hồ tẩy kiếm, tẩy đủ 1.000 linh kiếm, người mới được trở về. Thương Cửu Mân, ngươi là cái đồ không có mắt. Muốn tẩy, tự ngươi đi mà tẩy. Ai mà thèm học khinh hồng kiếm quyết của ngươi nữa. Không học nữa, ta đi vậy. Tô Tô đánh một đòn về phía Thương Cửu Mân. Hỏa diễm vừa đến gần hắn ngay lập tức hóa thành hư vô. Thương Cửu Mân mặt mày lạnh tanh, đưa tay ra. Huyền lôi ngưng tụ to bằng cánh tay vây khốn Tô Tô. Không muốn học, không phải là do ngươi lựa chọn. Đệ tử Bồng Lai đối Thái Song vẫn còn chưa tỉnh hồn dậy. Thái Song khóc lóc thảm thiết không ngừng, run lẩy bẩy. Thương Cửu Mân thu tay về, mang theo Tô Tô đi hồ tẩy kiếm. Trên đường đi, Tô Tô đã mắng toàn bộ đệ tử Bồng Lai các người đúng là cái đồ không biết nói lý. Toàn thân đúng là một lũ mắt mù. Mà Thương Cửu Mân giả tưởng đã bị nàng tháo thành 8 khối từ lâu rồi. Vừa đến hồ tẩy kiếm, hơi nóng hừng hực của nó khác hoàn toàn với đầm u băng. Tô Tô nhìn thấy bên trong biển lửa là đủ những loại linh kiếm cắm ngổn ngang và lộn xộn. Có cái rỉ sét, có cái lại sáng loáng, phát ra những âm thanh của linh kiếm. Thương Cửu Mân đóng hồ tẩy kiếm lại, buông nặng ra, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh nàng. Giọng của người đàn ông trẻ tuổi lạnh như băng. Lấy dung nham tẩy kiếm, lau sạch trọc khí trên thân kiếm. Khi nào tẩy hết 1.000 thanh, khi đó người sẽ được thả ra. Thương Cửu Mân đến bên rìa hồ tẩy kiếm, với một thanh linh kiếm lên, ngón tay thon dài của hắn dẫn dùng nhàm làm nước, phất qua linh kiếm, từng chút một, tỉ mỉ lau linh kiếm. Khí chọc tiêu tán đi, linh kiếm trở nên sạch sẽ và sáng bóng. Hắn vùng tay lên, linh kiếm bay ngược trở lại bên trong hồ tẩy kiếm. Tô Tô khi trước còn kính trọng hắn, có ý muốn bắt tay giảng hòa với hắn, nhưng lúc này thì chẳng hề muốn một chút nào nữa. Nàng nhìn hắn rất lâu, bắt gặp hắn thở ơ không hề quan tâm. Nàng lại đột nhiên chớp mắt, nhu mỉ nghe theo. Được, ta tẩy. Này thì tẩy này. Thương Cửu Mân liếc nàng, nhưng không nói gì. Tô Tô ngồi xuống bên hồ tẩy kiếm, cong môi lên, nhấc tay một cái. Hơn 10 thanh linh kiếm bay lên cao, mang theo dung nham nóng rực. Cô gái hai tay bấm niệm pháp quyết, tất cả linh kiếm rít gào, đâm thẳng về hướng Thương Cửu Mân. Tô Tô cười. Sư huynh coi chừng đó, cẩn thận không khống chế được chúng nó. Thương Cửu Mân mặt mày đen sì, tránh linh kiếm, thoáng cái đã xuất hiện đằng sau lưng Tô Tô. Người làm gì đó? Thả ta ra. Tô Tô giãy giụa, người đàn ông trẻ tuổi kia kéo nàng đến bên hồ tẩy kiếm, nắm chặt lấy tay nàng, cầm lấy một thanh tiểu kiếm lên, bắt ép nàng phải tẩy kiếm. Tô Tô không cử động được. Dùng nhằm nóng rực chuyển qua linh khí, hơi có chút ngứa gian gian, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Khi thấy tiểu kiếm càng lúc càng sáng, trong lòng nàng vừa tức vừa uất ức, ném linh kiếm đi luôn. Linh kiếm rơi vào trong hồ, dùng nhằm bắn lên trên, bắn về phía mặt của nàng. Người đàn ông trẻ tuổi phía sau chẳng nói năng gì, dùng mu bàn tay chặn lại dung nham cho nàng. Xì một tiếng, Thương Cửu Mân bị dung nham nóng bỏng bắn trúng, lại hơi nhầm nhầm đau, nhưng mà vẫn không cho phép nàng rời đi. Trông thấy vẻ uất ức của nàng, Thương Kiều Mân khựng lại, mày nhíu lại nhìn dung nham cuồn cuộn, cứng ngắc mở miệng. Khi ta còn nhỏ, Sư tôn nói ta phải tẩy ngàn linh kiếm, tâm ý tương thông với kiếm, vậy thì mới có thể thúc đẩy khinh không kiếm quyết. Tô Tô ngẩn người, giật mình vì biết hắn đang dạy mình khinh không kiếm quyết. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy thì tại sao? Là Thái Song hại ta trước, bồng lai các người lại đi phạt ta? Thường Cửu Mân bình thản nói. Ta biết không phải là người. Huynh... Hả? Huynh nói sao? Tô Tô kinh ngạc, nàng không nghe nhầm đó chứ? Thường Cửu Mân nói. Đông Dực chủ thương yêu cô ta. Dù là ta tin cô, đệ tử bồng lai tin cô, nhưng mà Đông Dực chủ sẽ không tin đâu. Hôm nay ta phạt cô, việc này sẽ xóa bỏ. Đông Dực chủ sẽ không truy cứu nguyên do nữa. Nhắc tới cha của mình, hắn lại lạnh lùng dùng ba chữ Đông Dực chủ. Tô Tô nói. Nếu như cha ta biết ta không có khí phách như vậy, dù có phải là khai chiến với Đông Thuật tiên cảnh, vậy thì cũng lại chẳng muốn ta phải nhượng bộ đâu. Thường Cửu Mân biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt, lại trầm thấp nói. Nhất quyết tranh cao thấp, đã thương địch thủ 1.000 thì cũng tự tổn hại đến 800 rồi. Biện pháp không đánh mà thắng có vô số, khiến cho nàng ta phải chịu nhiều đau đớn, có nỗi khổ mà không thể nào nói ra lời. Người cứ ngoan ngoãn mà chờ xem. Tô Tô khó có thể tưởng tượng được những lời ác độc đó được thốt ra từ miệng của hắn. Sống lưng nàng lại lạnh ngắt. Khi sực tỉnh hồn lại, phát hiện ra tay của Thương Cửu Mân vẫn đang nắm lấy tay của mình. Không biết là sợ nàng trốn mất, hay là sợ nàng thình lình điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm đi chém giết gã. Khớp xương của hắn rất rõ ràng, dẫn khí nóng của hồ tẩy kiếm chuyển động quanh người nàng. Tô Tô giật mình. Hả? Khí nóng của hồ tẩy kiếm chậm rãi xô tan đi khí lạnh của đầm u băng trong cơ thể của nàng. Nỗi khó chịu nhưng nhức đó đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái. Thì ra là khí nóng của hồ tẩy kiếm này có thể hóa giải khí lạnh của đầm u băng. Vậy hiện giờ Thương Cửu Mân phong tỏa hồ tẩy kiếm, Thái Song ở bên ngoài bị khí lạnh nhập thể, vậy thì không phải sẽ bị dày vào đau đớn cực độ hay sao? Nàng chớp mắt, ngoảnh sang nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh mình. Thương Cửu Mân bị nàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng lại nhịn không nổi nữa, bẻ khuôn mặt nhỏ của nàng quay sang chỗ khác, không cho phép nàng nhìn mình nữa. Vẫn là cái giọng nói cay nghiệt kia. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngoan ngoãn đi tẩy kiếm đi. Hết chương. Hết tập 32. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, chuyện audio cổ đại.